12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 12, Sư nữ và thiên bình đặc biệt khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nữ về nhà tâm trạng cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhớ đến gương mặt của thiên bình khi nãy làm cô khá tò mò, có vẻ do cô quá đa nghi cũng phải, từ lần cãi nhau với thiên bình cách đây vài tháng đã khiến cô không thể nào thoải mái hoàn toàn khi tiếp xúc với thiên bình sau vụ song ngư, mọi người trong lớp đều có vẻ thân thiết hơn, tuy là đã nói chuyện lại với thiên bình nhưng nhiều lúc cô lại cảm thấy khó xử, lại có cảm giác không thể tin tưởng thiên bình, luôn luôn phải đề phòng. Đêm hôm mới về, một người đàn bà xinh đẹp ngồi trên ghế salon ở phòng sử nữ cất tiếng. Hôm nay tụi con cũng tiệc tùng quá. Sử nữ gãi đầu cười. Tiệc tùng gì cũng phải lo mà về cho sớm. Người đàn bà nhắc nhở. Rồi con biết rồi, ba đâu hả mẹ? Sử nữ biết khôn liền làng qua chuyện khác. Ổng ngủ rồi, ổng mà biết cô nương về trễ là thế nào cũng ầm nhà. Người đàn bà hằn học mắng nhẹ. Dạ thôi, con biết rồi, lần sau không vậy nữa. Sử nữ giơ tay tuyên thề. Người đàn bà đứng dậy cười mỉm xoa đầu sử nữ rồi bước ra khỏi phòng. Nhớ ngủ cho sớm mai đi học đó. Rồi con biết rồi mà. Sử nữ tươi cười trả lời một cách uể oải, nhắc hoài à. Song ngư lúc này đang vui vẻ ngồi trong phòng xem phim kinh dị, con này có hơi bất bình thường. Alo, gì vậy? Song ngư nhấc điện thoại, hận cái đứa bên kia phá đám bà coi phim. À, song ngư, thiên bình khó mở lời. Nhà tớ đóng cửa rồi. Hả, song ngư bật dậy, thường thì đêm vẫn có vệ sĩ canh cổng mà, tớ nghĩ là họ làm như vậy. Khốn kiếp, song ngư chửi thề, tớ qua nhà cậu nhé, rồi nàng qua đi, song ngư thất thần nói. Song ngư cũng lại không yên tâm lắm, lại lấy chiếc áo ấm khoác vào người rồi chạy ra cổng đứng đợi. Gió đêm đương nhiên lạnh cũng không thoải mái gì, nhưng vì bản thân hay lo nghĩ thành ra đành phải cố gắng lết thân ra ngoài. Tiểu thư, cô nên vào trong nghỉ, khuya lắm rồi. Một người mặc áo vest đen, đứng ngoài cổng lo lắng khi thấy song ngư bước đến. Mặc kệ tôi, lo chuyện mấy người đi. Song ngư bực mình, nhưng, lên cấp nào rồi mà muốn tôi làm gì là tôi phải làm theo. Song ngư khinh thường nhếch mép. Song ngư là loại người, nếu như bạn không có mối quan hệ đặc biệt với song ngư và không có địa vị thì đừng hòng nói chuyện với cô. Song ngư vô cùng khinh bỉ loại người này, không phải cô xấu tính mà là do bản chất cô là như vậy, đúng vậy, kiêu ngạo là bản chất và sự thật đã chứng minh, song ngư có quyền như vậy. Đợi tầm 15 phút thiên bình cũng chưa đến mà trời thì gió ngày càng quất mạnh hơn, cái lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến song ngư không khỏi rùng mình một cái. Con này làm gì mà lâu thế nhỉ? Song ngư nói, khoảng tầm 10 phút sau song ngư đã thấy thiên bình từ đằng xa, song ngư uất ức chạy đến định bụng phải chửi cô nàng này một trận. Nhưng khi đến nơi cô liền khựng lại, gương mặt thiên bình tái mét lại hơi chút xanh xao. Song ngư vội đưa tay lên trán thiên bình. Này, cậu sốt nhẹ rồi. Song ngư gần như thét lên. Thiên bình cũng chỉ cười trừ. Sao giờ cậu mới đến? Xin lỗi, tớ đi bộ mà. Wattttt, cậu không kêu người đến rước sao? Bang và cả nhà tớ không ai nhấc máy. Còn taxi, không bắt được chiếc nào, khuya quá rồi mà. Chó chết, vào nhà đi tớ lạnh lắm rồi. Song ngư căm phẫn nhìn thiên bình rồi nhanh chóng dịu lại, đưa thiên bình vào trong. Song ngư tận tình đưa đồ của mình cho thiên bình thay rồi đi lấy thuốc bắt thiên bình uống cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cả hai đặt lưng xuống giường thiên bình mới mở miệng. Thật sự là buồn, đừng quan tâm, tớ đang nghĩ về vấn đề này. Tớ cấm cậu nghĩ đến, ngủ đi. Song ngư dứt khoát quay qua bên khác, không muốn trò chuyện cùng thiên bình nữa. Sáng hôm sau, mọi việc trong lớp cũng không khá khẩm hơn gì. Bạch Dương thì hầm hầm sát khí nhìn song tử, nhân mã thì ngồi im thiên thít, cự giải thì vẫn trong tình trạng là Bắc Nhi, ma kết thì đang suy nghĩ vô vơ, Bảo Bình và Kim Nghiêu vẫn giữ nét mặt căng thẳng như tối hôm qua, thiên bình thì nằm ngủ, song ngư thì chốc chốc lại muốn nói với thiên ít điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô thiên cầm thì vốn đã ngán tụi này rồi nên cũng chả thèm quan tâm nữa, dậy xong là chạy bay chạy biến. Thiên bình đang trong tình trạng nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Dạ con xin lỗi, tối qua con ở nhà bạn. Dạ không phải như vậy đâu, con về mà không thấy ai nên con. Đừng bắt bẻ con như thế được không? Sao không hề nghe con nói vậy, con đã nói là do. Mọi người đều tập trung về hướng thiên bình quên mất là mình vẫn đang ở trong lớp. Xin lỗi đừng ra lệnh cho con như vậy. Song ngư chịu không nổi đứng dậy đập bàn làm cho Kim Nghiêu giật cả mình. Tắt máy đi thiên bình. Nè, sử nữ lúc này lên tiếng, cậu có nhìn song ngư? Nghe ra có vẻ thiên bình đang nói chuyện với người nhà, sao cậu có thể bảo cậu ta hỗn láo như vậy? Sử nữ nói tiếp, cậu im đi, thiên bình tớ bảo cậu tắt máy. Song ngư quát sử nữ rồi ra lệnh cho thiên bình. Mấy cậu ồn quá, Thiên Bình quát lại rồi tiếp tục nói với cái điện thoại. Về rồi nói chuyện, đừng có gọi điện nữa. Rồi cúp máy luôn, Sử Nữ tròn mắt nhìn Thiên Bình. Thiên Bình, không có gì đâu, hai cậu làm ơn đừng nói nữa hộ tớ. Thiên Bình mệt mỏi đáp, cậu đang có thái độ với gia đình cậu. Sử Nữ nhắc nhở, không, phải, gia, đình, tôi. Thiên Bình tức giận nhấn mạnh từng chữ. Cậu nói cái quái gì vậy? Liên quan gì đến cậu? Cậu lắm chuyện quá rồi đấy. Tôi cũng không phải quan tâm gì cậu, mà là tôi cực ghét loại người không tôn trọng người trong nhà. Lúc này cả hai đã đứng lên, trực tiếp đối diện nhau. Cậu nhìn nhân mã, song ngư hay cự giải đi, họ dù có xích mích với người trong nhà nhưng họ có bao giờ hét lên với mọi người rằng. Đó không phải là gia đình tôi. Không, Sử Nữ lại cái thói quen dạy dỗ người khác. Sử Nữ, Bạch Dương hét lên, đôi mắt của cự giải, nhân mã, song ngư nhìn Sử Nữ có chút khó chịu. Không phải, là cực kỳ khó chịu, nếu nói thẳng ra thì là ánh nhìn vô cùng căm phẫn. Sử Nữ cũng chả hề để tâm, tiếp tục nói lớn hơn. Trước đây tôi đã từng nói cậu ích kỷ và nhu nhược không học được tài năng lẫn sự sâu xa của gia đình, lúc đó là trong lúc bộc phát nhưng cũng không ngờ là đúng. Sử Nữ, lúc này là tiếng phát ra đằng sau lưng Sử Nữ chính là Sư Tử. Anh thật sự không hiểu cô nàng này đang nghĩ những gì. Làm to chuyện quá phải không? Chuyện này là của Thiên Bình, mắc gì cậu phải nói Thiên Bình như thế? Kim Niu nói bình thản một cách vu vơ, nhưng rất đánh trúng tâm lý. Tôi không cần cậu phải đánh giá tôi này kia, bản thân tôi biết tôi như thế nào. Thiên Bình hạ câu cuối rồi ngồi xuống, đây không phải lần đầu tiên cô bị người khác sỉ nhục như vậy. Thật đáng thương cho cha mẹ cậu. Sử Nữ cũng nhẹ giọng nhưng không phải vì thế mà câu nói này có ý nghĩa nhẹ nhàng. Sử Nữ, tiếng hét song ngư vang lên chói tai. Thiên Yết khẽ nheo mắt nhìn Sử Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình im lặng không nói tiếng nào, không phải là im lặng mà là cô không thể nào nói thêm một từ nào cả, chỉ cảm thấy người ta vừa bắt chúng thóp quá nhanh và nguy hiểm khiến cô không thể nào phản ứng kịp, chỉ biết ngồi trơ ra như khúc gỗ. Khúc gỗ này hoàn toàn không hoàn hảo, nó bị người ta chặt từ cây, do di chứng mà bị mục nát không thể nào sử dụng được, thành ra người ta vứt nó qua một bên, dẫm đạp lên nó và nó lại càng bị mục nát hơn nữa. Song ngư chạy đến bên cạnh Thiên Bình, mắt vẫn bắn hình tên lửa đến Sử Nữ. Bị song ngư lay, Thiên Bình hoàn hồn, rõ ràng là song ngư có gọi nhưng Thiên Bình không nghe thấy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi lớp. Sử Nữ, cậu đúng là đồ khốn kiếp. Song ngư thét lên, cậu đang dùng từ gì để nói về tôi thế hả? Sử Nữ rõ ràng là hốt hoảng với phản ứng của Thiên Bình nhưng cũng không chịu nhịn song ngư. Con khốn là điều tôi muốn nói với cậu đấy. Song ngư nào chịu thua? Nữ nhân là loài động vật nguy hiểm nhất quả đất, một khi loài động vật này phơi bày cảm xúc thì cái thứ cảm xúc đó sẽ vô cùng mãnh liệt. Đáng sợ hơn tất cả động vật còn đang tồn tại, điển hình là nam nhân, mà nam nhân lại là loài động vật sợ nhìn thấy biểu cảm mãnh liệt của nữ nhân nhất. Và hiện loài động vật mang tên nữ nhân và nam nhân cũng đang hiện diện tại đây, tại cái lớp Zodiac này. Một khung cảnh cực kỳ xúc tích thật sự đã xảy ra, một khung cảnh mà không một nam nhân nào muốn chứng kiến. Hai con vật mang tên nữ nhân đang cào xé lẫn nhau, không hề khoan nhượng cũng không hề nể nang, như con sư tử trong chuồng lâu ngày bị bỏ đói. Hai đứa này bình tĩnh coi. Bạch Dương, nhân mã vội bay vào can, phải dùng từ bay thì mới diễn tả được tốc độ hiện giờ của Bạch Dương và nhân mã. Ui, đánh nữa đi, yô yô. Cự giải hứng chí chạy gần tới, giơ hai tay cao lên cổ vũ. Ngăn lại nhanh lên, Kim Niu từ xa hét vọng lại. Đừng nghĩ tụi nó là nam nhân thật, bây giờ cả sáu thằng đều tránh xa hàng triệu cây số. Phép nói quá, ngay cả hai đứa ít biểu cảm nhất lớp là Thiên Ít và Ma Kết cũng theo đứng cạnh bốn đứa kia. Trong trí nhớ của Thiên Ít, Song Ngư đã học võ từ bé, đã vượt trên cả tam đẳng Taekwondo, từng đánh cho huấn luyện viên một trận tơi bời hoa lá, nhưng hình ảnh lúc này thật sự không hề giống múa lượn đẹp mắt mà lại là giống hai con trâu húc nhau, vô cùng mất mỹ quan, lại có phần bội phục Sử Nữ, không ngờ lại bất phân thắng bại với Song Ngư. Thiên Ít ngán ngẩm lắc đầu nhắm mắt lại, thật không muốn nhìn tình hình lúc này tí nào. Ma Kết thì ngáp lên ngáp xuống phán một câu khiến trời xanh bao la. Đánh thì đánh nhanh dùng cái mà cản thì cản nhanh một cái. Thật thất CMN vọng về tụi này. Do đồng phục của trường là áo sơ mi trắng bên trong và một áo len khoác bên ngoài nên khi cản ra thành công thì chỉ có áo len bị giãn, ca vát bị rực cả xuống đất, tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn và trên mặt trên người có khá nhiều vết xước. Nhân mã giữ tay Song Ngư đang thở hồng hộc và trường hợp Bạch Dương giữ Sử Nữ cũng như vậy. Mẹ nó, mất cả thú vui. Cự giải chề môi thất vọng. Sử Nữ mặt mày co có cộng thêm những vết xước trên mặt cùng với bộ dạng thê thảm khiến trông cô chả còn xinh đẹp như lúc ban đầu nữa, cô hét lên. đồ chó, cậu dám mắng tôi là con khốn. Sử nữ vùng vằng khiến Bạch Dương phải siết mạnh hơn. Cậu chính là con khốn, dám đánh tôi như vậy. Song Ngư cũng không khá khẩm hơn. Xấu đều, thôi coi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân mã giữ chặt lại, có phần muốn siết chết Song Ngư. Nhờ cú siết của nhân mã mà Song Ngư tỉnh táo hơn. Bỏ tớ ra, không, Song Ngư bất lực ngước nhìn Thiên Ít đằng xa. Làm ơn đi xem Thiên Bình hộ tớ. Thiên Ít không trả lời cũng không có ý định bước đi, không phải không quan tâm, chỉ là anh không muốn làm cái trò xến sấm hường lúa chạy theo gái như trong phim Dreamer hường quắc. Song Ngư đương nhiên biết tính Thiên Ít, đôi mắt van nài lại rời sang những đứa khác cạnh đó, biết vô vọng khi nhờ con giải đang rảnh rang luôn rồi. Với cái tính của Song Tử thì không thể chịu nổi cái ánh mắt đó của đàn bà, đành liều mạng đi về phía Thiên Bình chạy trước đó, trong lòng thầm nghĩ những nơi cô nàng có thể đến. Tao lên báo cáo giáo sư. Bảo Bình lên tiếng, con điên kia, tiếng hét vô cùng đồng đều của Bạch Dương, Sử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư. Bảo Bình a, cậu thích cái vai vị lớp trưởng quá nhờ. Sau một hồi vật vã thì Song Ngư và Sử Nữ cũng chịu ngồi yên, mặt mày nhăn nhó vì cả đám đang bắt hai đứa ngồi cạnh nhau, chưa kể cái ánh mắt của những đứa còn lại ngồi trước mặt nhìn Song Ngư một cách hết sức chăm chú. Tại sao lại kêu Sử Nữ là con khốn? Bạch Dương truy hỏi như thẩm phán. Vì cậu ta đúng là con khốn. Song Ngư gân cổ lên cãi. Sử Nữ trừng mắt, không được nói bạn mình là con khốn. Bạch Dương nói tiếp, không có luật nào cấm và dù có cấm tớ vẫn sẽ nói như vậy. Song Ngư lúc này rất nghiêm túc, rốt cuộc là cậu làm sao mà có thể nói nặng lời như vậy. Song Ngư cắn răng, mắt chuyển xuống vạt áo của mình, không có nhã ý muốn trả lời. Song Ngư, Bạch Dương hơi thất vọng vì thái độ này. Xin lỗi, tớ không thể. Song Ngư khẽ nói, mắt vẫn chăm chú nhìn cái vạt áo. Thiên Ít, cậu biết gì không? Bạch Dương thở dài, di chuyển sang Thiên Ít. Không, các cậu không ai chịu nói thì làm sao người khác biết được. Đã vậy còn dùng từ ngữ không sạch để nói Sử Nữ. Bạch Dương thân với Sử Nữ mà. Tớ nói rồi, cậu ta chính xác là con khốn. Song Ngư ức chế nói. Cậu, Sử Nữ chỉ hận là không xé xác Song Ngư ngay lúc này được. Sử Nữ là con của một gia đình rất mẫu mực, cha là trụ cột nuôi gia đình, mẹ thì chăm sóc con cái. Từ khi còn nhỏ cô đã được gia đình dạy dỗ hết sức ôn nhu, cha đúng là khó tính nhưng không bao giờ tùy tiện mắng chửi con cái. Cái tiềm thức về một gia đình hạnh phúc thì đó chính là gia đình Sử Nữ, một gia đình theo chủ nghĩa hoàn hảo cả bên ngoài lẫn bên trong. Cậu biết điều gì không? Song Ngư đưa mắt sang Sử Nữ. Cậu và Thiên Bình hoàn toàn không giống nhau. Song Tử đi đến nhà vệ sinh nữ, biết chắc là Thiên Bình khả năng cao nhất là ở đây. Cũng may là gặp hai nữ nhân của lớp khác, giở bộ mặt hết sức đẹp trai ra nhờ hai nàng vào trong xem thử. Hai nàng gò má ửng hồng, cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa bước vào nhà vệ sinh và bước ra với gương mặt không giống lúc trước. Bạn a, bạn vào xem đi, bạn nữ đó không muốn ra, bây giờ cũng không có ai trong nhà vệ sinh đâu. Song Tử cũng không cần câu nệ nữa, mặt dày mày dặn bước vào, đến một phòng cuối hành lang. Đập vào mặt Song Tử là một cô gái bệt dưới đất, mặt úp vào đầu gối. Thiên Bình, Song Tử khẽ kêu tên cô. Thiên Bình không ngước lên. Song Tử im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về câu nói của Sử Nữ đâu. Âm điệu trầm ấm, vô cùng nhẹ nhàng. Thiên Bình không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi như vậy rất lâu, cảm giác thời gian trôi đi chậm chậm, chuông đã reo vào tiết mới, cũng không có nữ nhân nào khác bước vào nhà vệ sinh. Cậu hạnh phúc không? Thiên Bình lúc này vẫn vùi mặt vào đầu gối, cất giọng ồm ồm. Song Tử khẽ cười, không. Thiên Bình giật mình, ngước lên quay sang Song Tử, đôi mắt đỏ hoe của Thiên Bình vẫn còn đọng một vài giọt nước. Yên tâm đi, cậu không giống như những gì Sử Nữ nói đâu. Song Tử vẫn đeo gương mặt cười nhẹ nhàng, bàn tay di chuyển lên mái tóc Thiên Bình, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Thiên Bình bất chợt ngây thơ ra, trái tim như vừa bị ai đó vặn vẹo, chỗ Song Tử vừa chạm vào vẫn còn ấm nóng, đôi mắt không dứt được ra khỏi nụ cười của Song Tử. Mày điên rồi Thiên Bình a, Thiên Bình thầm nghĩ. Vào lớp thôi, Song Tử không chờ phản ứng của Thiên Bình, đứng dậy đưa tay thấp xuống dùng phản ứng mặt. Nắm tay tớ và đứng lên nào. Thiên Bình sau vài giây cũng nắm chặt lấy bàn tay của Song Tử, ngạc nhiên rằng bản thân mình không hề muốn buông ra. Nhưng Song Tử đã buông ra, anh chỉ muốn đỡ cô đứng dậy, đối với ai khác thì anh không nghĩ gì nhiều đến vấn đề này nhưng với nữ nhân lớp Zodiac lại khác, anh không muốn dùng thái độ tán tỉnh với họ, họ hoàn toàn không giống những nữ nhân bình thường. Rất tiếc là anh đang không hiểu tâm trạng lúc này của Thiên Bình. Ngoài cô Thiên Cầm thì không ai có thể dạy nổi lớp Zodiac này, người nào người nấy cũng cúp tiết dạy của mình. nhưng hiện giờ lớp lại im phăng phắc, nhìn vào như một lớp học gương mẫu. Cậu nói xem, rốt cuộc vấn đề gì với Thiên Bình? Kim Ngưu ngồi cạnh Song Ngư nói. Song Ngư giả vờ không nghe thấy. Thiên Bình, giọng Bạch Dương và Nhân Mã vang lên khiến cả lớp đều ngoái lại nhìn. Song Tử trở lại bộ mặt cười đào hoa của mình, thảnh thơi bước về chỗ ngồi. Thiên Bình, Song Ngư đứng lên lặp lại lần nữa. Thiên Bình lạnh nhạt không nói gì, trở về bên cạnh Sử Nữ. Sử Nữ, tôi muốn nói chuyện với cậu, giọng điệu vô cùng khẳng khái. Nói đi, Sử Nữ không thèm nhìn, bận rộn chống cằm nhìn lên bảng. Tôi không có ba mẹ. 2 phút im lặng, và im lặng, sau 2 phút nữ nhân thì trố mắt ra nhìn, nam nhân thì nheo mắt lại. Người duy nhất không thể trố mắt hay nheo mắt lại chính là Sử Nữ. Tôi trở thành con người xấu xa như thế này từ bao giờ? Thiên Bình, Song Ngư hét lên, vô cùng có sức làm cho mọi người đều phải bịt tai. Thiên Bình vẫn chăm chăm nhìn Sử Nữ nói. Tôi chỉ muốn thẳng thắn nói với cậu, tránh trường hợp cậu lại xúc phạm đến tôi một lần nữa. Tôi không thích ai nhắc tới ba mẹ tôi cũng không thích ai đánh giá tôi. Cậu đừng dùng hành động miệng nhanh hơn não, tôi mắc gì phải quan tâm đến cậu. Đúng vậy, tôi không có gì mà cần phải quan tâm đến cậu. Cuộc sống tôi đủ mệt mỏi rồi, nhưng tôi rất kỳ thị việc nhắc đến họ. Tôi không giống cậu, nhà Tạ Hoàng nổi tiếng hạnh phúc mà ai cũng biết. Tôi bây giờ không cần cậu thương hại tôi, chỉ cần từ giờ đến cuối năm tôi còn ngồi cạnh cậu, nên cậu đừng nhắc tới họ nữa. Tôi, Sử Nữ đang lọc trong đầu mình từng câu từng chữ. Thiên Bình không chờ đợi như vậy, nhanh chóng ngồi xuống. Cậu giải thích đi Song Ngư. Nhân Mã quát thét lên với Song Ngư khi lôi cô xuống căng tin. Giải thích gì? Song Ngư vẫn còn chưa hết sốc về những điều mình vừa chứng kiến. Chuyện Thiên Bình là thế nào? Như cậu ấy nói thôi. Song Ngư nuốt khan nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tớ muốn biết thật sự nội tình thế nào. Song Ngư thở dài, không trả lời ngay, nhưng Nhân Mã cũng không thúc ép mà bình tĩnh chờ đợi. Chuyện là, Song Ngư cất giọng, Thiên Bình đã tự nói ra thì cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Cha mẹ Thiên Bình mất từ lúc cô mới ra đời được vài tháng, chỉ nghe từ mọi người là cha mẹ cô gặp tai nạn máy bay. Cha cô là trưởng tộc, dĩ nhiên sẽ thừa kế nhà Hà Cung, nhưng vì tai nạn năm đó mà quyền thừa kế được chuyển sang người em trai, gia tộc đã ra luật là người em trai phải chăm sóc Thiên Bình, để sau này khi Thiên Bình lớn sẽ giao quyền thừa kế cho cô, con của con trai cả. Đúng như người ta nói, không phải con cái mình thì ai mà thật tâm chăm sóc nó, đã vậy còn chăm sóc nó để nó thành kẻ thừa kế. Tiền bạc và danh vọng là cục nam châm, không ai mà không bị quyến rũ. Thiên Bình luôn sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình người em, bề ngoài thì luôn tỏ vẻ hòa thuận. Thiên Bình lại là loại người vô thường vô phạt, cô không quan tâm đến thái độ của họ, luôn chờ một ngày được thừa kế, luôn cố gắng cam chịu, là một con người đáng sợ nhưng yếu đuối, là một con người đáng thương nhưng nham hiểm. Làm ơn cho chúng tôi được hiểu định nghĩa của hạnh phúc đi. Cách chương.